quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 59, tôi nói tiếp tục, anh không nghe thấy sao? Gocchuyenaudio.com Hoắc Phi Vũ nhìn đến một chiếc hoa tai trên mặt đất. Là di vật của mẹ cô. Cô theo bản năng sờ soạng lỗ tai. Thật là của cô rớt. Hoắc Phi Vũ ngồi xổm xuống nhặt. Cố Cảo Đình nhanh hơn một bước dẫm lên trên hoa tai. Hoắc Phi Vũ cảm thấy chân anh là đạp lên tự tôn của cô. Trong lòng phát đau, Cố Cảo Đình, anh buông ra, Hoắc Phi Vũ quát, Cố Cảo Đình cúi người, nâng lên cằm cô, mắt sáng như đúc nhìn xuống cô, lạnh lùng nói, tôi không có thời gian cùng cô lãng phí, vừa nói cho cô tự do liền không cần phí tâm giám thị cô. Càng không có hứng thú cùng cô chơi trò chơi, cô muốn bắt cá hai tay, tôi liền đem cô tiêu diệt. Đi vào đánh răng, đánh 100 lần, một lần 3 phút, trung tá thượng, tiến vào, trung tá thượng đẩy cửa tiến vào, gật đầu nghe lệnh, giám sát cô hoàn thành, không hoàn thành, không cần ăn cơm, Cố Cảo Đình ra lệnh, rời chân, xoay người, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Hoắc Phi Vũ xem hoa tai bị Cố Cảo Đình dẫm biến hình. Tựa như cô hiện tại ở kẽ hở vặn vẹo nhân cách. Đây là di vật duy nhất của mẹ cô. Hoắc Phi Vũ nhặt lên hoa tai. Đau lòng đến không hết. Nắm hoa tai, áp ở bên trái tim. Buồn bực, bực bội, cố tình tìm không thấy nơi phát tiết. Chỉ có thể gắt gao cầm hoa tai. Vật bén nhọn kia đâm vào trong lòng bàn tay. Phu nhân, hôm nay tư lệnh có tiệc tối trao giải quan trọng. Chính là vì lấy hoa tai này. Quay lại tiến đến biệt thự bờ biển. Ngài ấy cũng không có giám thị cô, trùng hợp đưa hoa tai trở về cho cô mà thôi. Cô oan uổng tư lệnh tức tức giận. Mặt khác, không có một người đàn ông nào chịu đựng chính vợ mình đi hôn đàn ông khác. Mặc dù là goodbye kiss cũng không được, huống chi tư lệnh là loại đàn ông cao cao tại thượng. Trung tá thượng khổ tâm nói, Hoắc Phi Vũ cắn hàm răng, không cho nước mắt chảy ra. Đều đang nói cô sai rồi. Cô thật sự sai rồi sao? Ngụy Ngạn Khang là chính mình tìm tới. Cô hung hăng mà cự tuyệt. Ngụy Ngạn Khang cường hôn cô. Cô tránh không khỏi. So bất luận kẻ nào đều tức giận. Đều ủy khuất. Đều khổ sở. Chính là, không có người giúp cô. Không có người tin tưởng cô. Cô trừ bỏ chính mình gánh vác. Chỉ biết tự rước lấy nhục. Hoắc Phi Vũ đứng lên. Đem hoa tai bỏ vào hộp trang sức, nắm lấy trên lỗ tai một chiếc khác, cũng bỏ vào hộp trang sức, đem hộp trang sức ném ở trên sofa, đánh răng 100 lần, mỗi lần 3 phút, đúng không, bắt đầu đi, Hoắc Phi Vũ lãnh tình nói, đi vào toilet, mặt vô biểu tình cầm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, rót nước, cô nhìn về phía trong gương nghẹn khuất chính mình. Đôi mắt đỏ ửng, đối chính mình càng ngày càng tức giận. Cô vì cái gì vô dụng như vậy? Bị Ngụy Ngạn Khang khi dễ, bị Cố Kiều Tuyết khi dễ, còn phải bị Cố Cảo Đình khi dễ. Cái gì đều không thể làm, cái gì đều làm không được. Rõ ràng không có sai, còn muốn khuất nhục chịu sự trừng phạt. Hoắc Phi Vũ đánh răng, một chút so một chút mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. 3 phút, một lần, trung tá thượng lạnh nhạt thanh âm vang lên, Hoắc Phi Vũ dừng lại, uống nước, lộc cộc sau, phun xuống, tiếp tục không nói đánh răng. 2 lần, 3 lần, 10 lần, trung tá thượng ngay từ đầu mang theo tâm tình tức giận giám sát Hoắc Phi Vũ. Vì tư lệnh bênh vực kẻ yếu, cũng muốn Hoắc Phi Vũ chịu trừng phạt. Chính là, anh xem Hoắc Phi Vũ đánh răng lực đạo một lần so một lần mạnh. Tốc độ một lần so một lần mau. Mơ hồ bắt đầu lo lắng. 3 phút, lần 11, trung tá thượng hô, Hoắc Phi Vũ phun ra nước. Trong nước mang theo máu. Cô như là không có nhìn đến. Tiếp tục đánh răng, máu loãng một lần so một lần nhiều. Một lần so một lần đậm. Lần thứ 20, trung tá thượng xem nhổ ra đều là máu, có chút không đành lòng, nói, nghỉ ngơi một hồi lại đánh đi, cô đã đánh một giờ. Tiếp tục, Hoắc Phi Vũ mặt vô biểu tình bôi kem đánh răng. Đánh răng, trung tá thượng cầm tay Hoắc Phi Vũ, nhắc nhở nói, cô có thể nghỉ ngơi, Tôi nói tiếp tục, anh không nghe được sao? Hoắc Phi Vũ đề cao đê. Si, Ben, ném tay trung tá thượng ra. Tiếp tục đánh, cách chương.